các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn mang tên Lấy chồng tuổi 18. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn cùng nghe truyện. Nói rồi, mẹ cũng ngắt máy rồi quay sang mỉm cười với tôi. Thật sự mà nói, đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại đối xử tốt với tôi như vậy nữa. Mẹ xem tôi còn hơn con gái ruột của mình. Lúc nào mẹ cũng bênh vực tôi, lúc nào mẹ cũng chiều theo ý tôi cả. Nghĩ mà tôi thấy thương mẹ gì đâu. Nắm chặt lấy bàn tay mẹ tôi nói, con thật sự rất cảm ơn ông trời vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời đến như vậy. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ vuốt nhẹ lên tóc tôi rồi nói, con chỉ giỏi được cái là nịnh mẹ thôi. Thật ra mẹ thương con vì mẹ biết là ngay từ nhỏ con đã thiếu thốn đi tình thương yêu của bố mẹ ruột mình rồi. Và mẹ cũng biết được con không phải là con ruột của anh Hoàng. Tuy rằng con chỉ là một đứa con nuôi của gia đình thôi, nhưng mà con lại rất hiếu thảo và biết hy sinh vì bố mẹ và muốn tốt cho gia đình của mình. Mẹ đã biết rồi sao con? Có chuyện gì mà mẹ không biết đâu. Lần đầu nhìn thấy con là mẹ đã biết con chính là con dâu tốt của mẹ rồi. Một đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn như con thì phải nhận được những điều xứng đáng chứ, phải không con? Con cảm ơn mẹ ạ. Con không cần phải cảm ơn mẹ làm gì. Điều mẹ cần nhất bây giờ chính là con đừng bỏ rơi con trai của mẹ là tốt rồi. Thật ra thằng Chí nó còn non dạ lắm. Nhìn bề ngoài nó mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong nó không được như vậy đâu con ạ. Mẹ biết là nó đã có tình cảm với con từ lâu rồi, nhưng cũng vì con đỉa đói đó quấn nó mãi nên mới thành ra như bây giờ, Mi ạ. Con cũng đừng vội trách nó, mà hãy cho nó thêm một thời gian nữa nha con. Nếu con cho nó một cơ hội thì mẹ nghĩ nó sẽ biết làm gì và cần gì con ạ. Nghe lời mẹ, cuộc sống hôn nhân vợ chồng thì phải trải qua sóng gió mới tìm được điểm chung con ạ. Và hãy cố gắng cùng nhau vượt qua giai đoạn này thì tụi con sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Điều cuối cùng con hãy nhớ, đó là dù con có làm gì thì vẫn có mẹ ở sau lưng ủng hộ hết mình cho con. Tin vào mẹ nhé. Nghe được mẹ nói những lời ấy mà tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, rồi ôm mẹ lại bật khóc. Đúng rồi, tôi vẫn còn có mẹ luôn bên cạnh mình mà, phải cố gắng mạnh mẽ lên mới được. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi cũng thấy anh Huy tay xách nách mang quần áo các thứ về. Thấy vậy nên tôi chạy vội ra xách phụ anh rồi nói, ôi anh làm gì mà mua nhiều thế ạ? Em ở đây có xài nhiều gì đâu chứ. Sao không xài? Mẹ bầu thì em phải cần nhiều hơn người bình thường chứ, phải không? Nhưng mà em yên tâm, cứ ăn uống thoải mái đi, khi nào rảnh anh lại mua đồ thêm để lên thăm hai mẹ con em nữa. Em ơi, làm phiền anh giết, em thấy ngại quá trời luôn. Phiền gì đâu chứ, việc của em là cứ ăn ngủ nghỉ cho em bé mau lớn kìa, khỏi phải lo cho anh làm gì. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Mẹ đứng cạnh thấy tôi và anh nói chuyện cười đùa với nhau nên quạo mà lên tiếng, bác cũng thấy hơi phiền đến cháu rồi, để cháu bỏ công ăn chuyện làm của mình lên đây phụ hai mẹ con, bác cũng thấy ngại ghê. Thôi, để từ nay về sau bác sẽ tự mang đồ lên đây cho Mi, được rồi con ạ. Nghe mẹ nói thế, mặt anh cũng buồn buồn nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp lại, vâng, con biết rồi ạ. Ừ, do lúc này Chí nó bận việc nên chắc bác sẽ lên đây thường xuyên để tiện mà chăm sóc cho con bé nữa. Vâng ạ, thấy bác tâm lý thế này cháu cũng yên tâm rồi ạ. Mẹ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi gật đầu thôi. Thấy vậy nên anh đánh trống lảng đi. Thôi bác với Mi cứ ngồi đây nói chuyện đi ạ, để cháu xuống dọn dẹp cái đã. Vừa nói dứt câu thì anh cũng đã đi thẳng xuống nhà bếp, rồi để mẹ cứ đứng ngơ ngác ở đấy. Còn tôi đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ thôi. Thật ra tôi cũng biết tình cảm của Huy đối với tôi là trên mức bạn bè, nhưng mà tôi cũng không dám quan tâm tới nhiều làm gì, sợ có một ngày rồi hai anh em sẽ mất luôn cái tình cảm vốn có bây giờ, nên thôi tới đâu thì tới vậy. Hình như là mẹ vẫn đang nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi với Huy, nên suốt buổi mẹ đều đi theo hai đứa quan sát. Anh loay hoay nấu ăn xong thì gọi tôi với mẹ cùng đến ăn, vốn sợ mẹ không vui nên tôi mới lên tiếng. Anh Huy này, lát ăn xong anh về lại Sài Gòn đi nhé. Có mẹ ở đây chơi với em là được rồi anh ạ. Ừ, anh cũng định nói với em nè, vì ở công ty có chuyện gấp nên họ mới gọi kêu anh về rồi. Thế ạ, thế em cảm ơn anh vì những ngày qua đã giúp đỡ em nhé. Nếu có dịp về dưới em nhất định sẽ mời anh một bữa cơm để cảm ơn mới được. Không cần đâu em. Sao mà không cần được anh? Bữa cơm chỉ là để bày tỏ lòng thành thôi anh ạ. Em lại khách sáo với anh nữa rồi đấy Mi. Anh với Chí là bạn mà, nên giờ có giúp đỡ vợ nó cũng là chuyện bình thường thôi. Em đừng có nghĩ nhiều nhé. Vâng, thôi anh ăn đi rồi về nhé. Nói rồi cả ba người chúng tôi cùng nhau ăn mà chẳng ai nói gì nữa. Một lúc sau khi ăn xong thì Huy cũng chào tạm biệt tôi và mẹ rồi lên xe trở về Sài Gòn. Trong nhà lúc này cũng chỉ còn có hai mẹ con thôi nên cũng hơi buồn một chút. Mà điện thoại của tôi thì cũng đã tắt nguồn từ hôm qua rồi, nên bây giờ rảnh rỗi quá lại ngứa tay nên muốn ra trước sân vườn để trồng hoa và rau. Nhưng mà phải đợi cho mẹ ngủ thì tôi mới đi ra làm được. Đang loay hoay làm cỏ với vùng đất thì đột nhiên tôi thấy một cái bóng nhỏ vụt qua, khiến tôi giật mình hốt hoảng. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ ở đây có ma hay sao chứ? Nhưng mà bây giờ là ban ngày, không lẽ có ma thật sao? Nghĩ thôi là tôi đã thấy sợ lắm rồi. Tôi cứ đứng bất động một lúc thì lại nghe được tiếng của một người phụ nữ phía sau vang lên. Mây ơi, Mây, con đi đâu rồi Mây? Con đừng có nghịch nữa, mau ra đây với mẹ nào con ơi. Mây, con đừng có làm mẹ sợ nhé, mau về nhà với mẹ đi con, bà ngoại đang đợi con ở nhà đấy, Mây ơi. Người phụ nữ ấy chắc cũng chẳng 35 tuổi, đang đi gần lại phía tôi. Thấy tôi đứng đấy nên chị ấy lên tiếng hỏi thăm. Em ơi, em cho chị hỏi là em có thấy đứa bé nào khoảng 6 tuổi trên người mặc một chiếc váy hồng đi ngang qua đây không em? Dạ không ạ, chị đang tìm con của mình sao ạ? Đúng rồi em mới dọn đến đây ở sao? Vâng ạ, thế bé nhà chị đi vào lúc nào vậy chị, lâu chưa? Đi được một lúc rồi em ạ, chưa giờ nó thấy bên nhà em có xe du lịch đậu nên cứ ra trước để đứng nhòm. Nhưng lúc nãy ăn cơm xong chị đi dọn dẹp, khi quay ra đã không thấy nó nữa rồi em ạ. Thế chị đi báo công an đi, ở trên này rừng núi mà trẻ đi lạc là nguy hiểm lắm chị. Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên sau bụi cây có một đứa nhỏ chạy vụt ra ôm lấy đồ của chị ấy. Thấy được con mình nên chị ta mừng đến phát khóc luôn, xoa xoa mặt đứa bé chị nói. Mây của mẹ, nãy giờ con đi đâu vậy? Mẹ kiếm con không được, mẹ lo quá trời. Đưa mẹ xem con có bị sao không Mây. Con không sao đâu mẹ. Thế tại sao con lại đứng trong bụi cây đấy vậy? Nói cho mẹ nghe đi con. Vì con thấy cô này xinh đẹp giống như công chúa trong tivi vậy nên con mới lén vào đây để nhìn thôi ạ. Nghe con bé trả lời ngây thơ như thế mà cả tôi với mẹ nó đều ngạc nhiên. Mẹ của nó thấy vậy thì mỉm cười rồi xoa đầu nó bảo. Ôi giời, chỉ vì con thích cô này nên mới trốn mẹ ra đây sao? Ngốc ạ. Được rồi, mẹ sẽ không trách con đâu. Nhưng mà con phải hứa với mẹ là về sau nếu như muốn đi đâu ra ngoài thì con phải nói với mẹ một tiếng nghe chưa? Như thế thì mẹ mới không sợ hãi mà đi kiếm con nữa, hiểu không con? Vâng ạ, con xin lỗi mẹ ạ. Mình về thôi con, bà ngoại đang lo lắng cho con ở nhà đấy. Nói rồi, chị quay sang nhìn tôi nở một nụ cười hiền dịu nói với tôi. Cảm ơn em nhé, chị về nhà đây. Nếu có cần gì thì qua chị nhé em. Vâng ạ. Quay sang nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa bé, khiến cho lòng tôi vui vẻ hẳn ra, mà lại đi lại xoa đầu đứa bé rồi nói. Nếu sau này con có muốn ngắm cô thì hãy xin phép mẹ rồi qua chơi với cô nha. Cô lúc nào cũng chào đón con cả, yên tâm nhé nhóc con. Thật sao ạ? Con có thể qua đây chơi với cô thường xuyên phải không ạ? Ừ, cô sống có một mình ở đây thôi, nếu rảnh thì con qua chơi với cô nhé, công chúa nhỏ. Vâng ạ, con cảm ơn cô nhé. Mây nở một nụ cười xinh đẹp nhìn tôi. Nhìn thấy đứa bé cứ vui vẻ hồn nhiên như thế mà tôi lại suy nghĩ đến con mình. Chắc chắn sau này con của tôi cũng sẽ lớn lên và xinh đẹp như thế này thôi. Nói rồi hai mẹ con Mây cũng quay trở về nhà của mình. Thật ra nhà con bé sát bên nhà tôi luôn. Hình như lúc nãy cái bóng vụt qua mà tôi thấy được đó chính là con bé thì phải. Vậy mà tôi còn cứ tưởng là ma không đấy chứ. Ôi chán thật, mà cũng may là tôi vừa có thêm một người bạn nhỏ nữa rồi. Nếu có đứa bé làm thì tôi sẽ chẳng còn thấy buồn nữa đâu. Tốt quá rồi, tôi chăm chỉ làm thêm một chút thì mặt trời cũng xuống nên vội đi vào nhà để rửa tay chân. Ở Đà Lạt về đêm rất lạnh, nhưng mà cũng may là lúc trưa Huy đã có mua rất nhiều đồ cho tôi rồi. Thấy mẹ vẫn còn ngủ ngon nên tôi đi xuống nhà nấu đồ ăn tối luôn. Đến lúc gần xong thì mẹ cũng dậy rồi, không thấy tôi nằm cạnh nên mẹ vội kêu lên. My ơi. Vâng, con ở đây mẹ ơi. Con đang làm gì thế? Sao không để đấy mẹ làm cho? Có bầu thì phải nghỉ ngơi chứ. Thôi thôi lên nhà đi, để đấy mẹ làm nốt cho. Để con phụ mẹ cho mau ạ. Thôi được rồi, con lên nhà ngồi đi rồi mẹ mang cơm lên liền đây. Thấy mẹ kiên quyết như thế nên tôi cũng không rảnh nữa mà đi lên trên nhà luôn. Một lúc sau mẹ cũng mang thức ăn lên, rồi hai mẹ con cùng ăn. Mẹ gắp rất nhiều thức ăn cho tôi rồi nói. Ăn nhiều vào đi con, cho em bé nó khỏe nữa. Vâng ạ, mẹ cũng ăn đi ạ. Ừ, ngày mai mẹ có chuyện gấp nên phải về Sài Gòn lại rồi. Con có muốn đi với mẹ không My? Để con lại một mình mẹ. Tôi hiểu ý mẹ muốn nói gì nên không đợi mẹ nói hết câu tôi đã chen ngang vào luôn. Không ạ, con chưa có suy nghĩ sẽ quay về lại đấy đâu ạ, nên mẹ cứ về lo chuyện đi nhé mẹ. Nếu con đã nói như vậy thì mẹ sẽ không ép, nhưng mà con phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Nếu có gì phải gọi điện liền cho mẹ đấy. Vâng ạ. Tôi và mẹ cũng không nói gì nữa mà chỉ tập trung vào ăn thôi. Lúc ăn xong mẹ cũng bảo là để mẹ dọn dẹp, còn tôi thì cứ ngồi đấy mà xem tivi thư giãn. Một lúc sau mẹ làm xong thì lên nằm cạnh với tôi. Hai mẹ con nằm tâm sự với nhau rồi kể cho nhau những câu chuyện vui buồn. Và tất nhiên là mẹ có kể rất nhiều câu chuyện của anh lúc còn nhỏ. Nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ cười cười rồi thôi. Thời gian bây giờ tôi với mẹ thân nhau lắm, chuyện gì tôi cũng kể cho mẹ nghe hết trơn. Mẹ ơi. Ơi, ngày mai mẹ về lại Sài Gòn rồi mẹ có nhớ con không? Con hỏi thừa nhỉ, mà chắc mẹ là không nhớ con đâu. Sao kỳ vậy mẹ? Mẹ không nhớ con, nhưng mẹ lại nhớ đứa cháu nội bé bỏng trong bụng của mẹ nó này. Mẹ làm con giật mình. À, mẹ có nhớ đã hứa gì với con không mẹ yêu? Mẹ hứa gì nhỉ? Mẹ mau quên thế. Hôm qua mẹ đã hứa với con là đừng nói gì với anh Chí đấy, mẹ đã nhớ chưa? Mẹ nhớ rồi, nhưng mà con không tin tưởng vào mẹ sao My? Không phải đâu ạ, con chỉ sợ anh ấy nghi ngờ rồi theo dõi mẹ thôi ạ. Không đâu, con yên tâm đi, mẹ biết phải làm gì mà. À, để sáng mai mẹ kêu bác Tâm mua cho con cái sim khác, để có gì thì con còn gọi cho mẹ nữa nhé. Vâng ạ. Nói rồi, mẹ đưa tay mình đặt lên bụng tôi rồi nói nhỏ nhẹ vào đấy. Cháu nội của bà đã buồn ngủ chưa con? Bây giờ bà cháu mình cùng nhau đi ngủ nha cháu yêu. Thế mẹ con chúc nội ngủ ngon nhé, yêu nội nhiều ạ. Ừ, con ở trong đó, đừng có quậy mẹ My nghe chưa. Để khi nào bà nội lên thăm thì bà sẽ mua nhiều đồ cho con nhé, cục kim cương. Nội hứa đấy nhé, con với mẹ chờ nội đấy. Nằm nói chuyện với mẹ một hồi nữa thì hai mẹ con cùng nhau đi vào phòng ngủ. Nhưng do hôm nay mệt mỏi quá nên vừa nằm xuống tôi đã ngủ mất rồi. Đến sáng khi cựa mình quay sang đã không thấy mẹ đâu. Xuống nhà bếp thì thấy mẹ đã nấu đồ ăn sáng rồi, còn để trên bàn một cái sim cho tôi nữa. Mẹ cứ cưng chiều tôi thế này, chắc tôi sẽ hư mất thôi. Ngồi xuống ăn uống xong xuôi, tôi lấy sim lắp vào điện thoại. Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của mẹ gửi đến. Mẹ phải về gấp nên sáng không kịp nói với con. Dậy ăn sáng rồi đi dạo cho thư thả nha con yêu. Vài bữa nữa mẹ sẽ lên với con nhé. Yêu con, yêu cháu. Eo ơi, đọc tin nhắn xong mà tôi ngồi cười mỉm, thật không ngờ mẹ lại dễ thương đến vậy luôn. Thế vậy nên tôi vội nhắn lại tin cho mẹ. Vâng ạ, khi nào rảnh thì mẹ lên chơi với con và cháu nhé mẹ. Yêu mẹ, yêu nội. Tôi ngồi mãi một chỗ trong nhà cũng buồn nên đi ra ngoài vườn để trồng cây. Nhưng sực nhớ mình làm gì mà có hạt giống để trồng cây, chắc tôi phải đi ra chợ để mua rồi. Nhưng mà ở đây chợ có nằm gần đâu nhỉ, không biết có xa không ta. Ngó nhìn ra xung quanh, tôi mới nhớ đến chị gái hôm qua nên vội đi lại nhà chị để hỏi thăm xem. Đứng ngoài cổng tôi gọi với vào. Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? Chị ơi. Mây ơi, con có nhà không? Dạ. Chắc là vì nghe đúng tên mình nên con bé chạy ra rất nhanh. Nhìn thấy tôi nó mừng lắm nên vội mở cửa ra cho tôi bước vào. Mẹ con có nhà không Mây? Có ạ, mẹ con đang nấu ăn ở sau đấy cô. Cô tìm mẹ con có gì không ạ? Ừ, cô định hỏi mẹ chuyện mua đồ ấy mà. Thế cô ngồi đây đợi mẹ con nhé. Nói xong con bé chạy vội xuống nhà gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi, có cô xinh đẹp đến kiếm mẹ kìa mẹ. Ai thế? Để mẹ lên liền. Mẹ của Mây đi lên nhà nhìn thấy tôi ngồi đấy thì mỉm cười. Nhìn chị cười mà tôi phải công nhận một điều là gái Đà Lạt nhìn ai cũng xinh hết cả. nhưng mà cứ nhìn hoài có khi lại bị nghiện cũng nên đấy. Chị nhìn tôi nhẹ giọng rồi nói, chị đang nấu ăn ở dưới nhà, em mới qua chơi hả? Vâng ạ, ở nhà một mình buồn quá nên em định trồng hoa với cả rau nữa, nhưng mà lại không có hạt sẵn nên em định qua đây hỏi chị để đi mua hạt ạ. Thế à, ở đây chỉ có ngoài chợ mới có bán hạt thôi em ạ, nhưng mà từ chỗ của mình đi đến chợ chắc tầm 20 phút đấy em. Vâng ạ, thế chị chỉ giúp em ra đường đi ra chợ nhé chị. Nhưng mình đi bằng gì chị nhỉ? Ở đây nhà chị cũng còn khổ nên toàn đi xe đạp thôi. Thế chị cho em mượn xe ra đấy được không chị? Em mới lên ở nên cũng chẳng dành về đường lối ở trên đây nữa. Không biết đường mà chị chỉ một hồi chắc em đi lạc luôn đấy. À đúng rồi, một lát chị có ra chợ đi giao hàng nè, em muốn mua gì để chị mua giúp luôn cho em. Thật hả chị? Thế chị cho em gửi mua ít hạt trồng rau với cả hoa nữa nhé chị. À chị mua giúp em hạt hướng dương nhiều nhiều cũng được ạ. Ừ, để lát chị mua về rồi đem qua cho em sau nhé. Em cảm ơn chị ạ. Khi nào chị về rồi hú em qua lấy cũng được ạ. Vậy thôi chị nấu cơm đi, em về nhà luôn ạ. Ừ, khi nào rảnh thì sang chị chơi nhé. Ở có một mình chắc buồn lắm. Vâng ạ, em về nhé chị. Quay sang Mây xoa tóc con bé tôi nói, cô về nha Mây. Vâng ạ, con chào cô ạ. Chào hỏi xong rồi tôi cũng quay bước để ra về. Người ta thường nói đâu có sai, bán họ hàng xa mua láng giềng gần là có thật. Ở đây hiu quạnh xa lạ thế này mà vẫn còn có người yêu thương hai mẹ con tôi là đã mừng lắm rồi. Tôi quay về ngồi nhổ cỏ tiếp. Đến trưa đang đi vào nhà để uống nước thì thấy bé Mây chạy qua, trên tay còn xách theo cái bọc đựng hạt nữa. Nhìn thấy tôi nó mỉm cười rồi nói, cô ơi, hạt của cô mua đây ạ. Ừ, cô cảm ơn Mây nhé. Thế mẹ của Mây có nói là bao nhiêu tiền không con? Dạ không cô ạ, mẹ con bảo là cho cô luôn đấy, không có lấy tiền đâu ạ. Em ơi, như thế mà làm sao được chứ, không lấy tiền như vậy cô ngại lắm, sau này không dám gửi mua đồ nữa đâu. Vừa nói tôi vừa đi lại túi sách lấy tờ 200.000 đưa vào tay cho con bé rồi nói, con cầm về đưa cho mẹ giúp cô nhé, không lấy là cô giận đấy. Mẹ con bảo là không lấy mà cô. Mẹ đã giúp cô mua hạt là cô mừng lắm rồi, còn tiền này về đưa mẹ mua sữa với bánh cho Mây ăn nhé. Con bé chần chờ nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng mỉm cười và nhận lấy. Mây ngồi chơi với tôi một lúc rồi cũng đứng dậy đi ra về. Không ngờ con bé nó mê tôi kinh khủng thật, ngồi suốt cả buổi mà cứ nhìn theo tôi mãi thôi. Chắc mọi người cũng đang thắc mắc là tại sao tôi lại không về nhà của mình mà phải chạy lên tận đây ở đúng không? Thật ra đơn giản là vì tôi không muốn cho bố mẹ của mình lo lắng. Với cả bây giờ tôi lại có em bé nữa, chắc chắn mẹ sẽ càng quan tâm hơn. Nếu lỡ không may bố mẹ lại biết chuyện của tôi và anh thì không biết mọi người sẽ thương hại tôi đến mức nào nữa. Tôi cứ thà là một mình chấp nhận mọi chuyện còn hơn là để cho nhiều người biết đến rồi thương hại mình. Những ngày tháng ở đây tôi sống rất vui vẻ và thoải mái. Hàng ngày tôi cứ ra vườn chăm bón trồng rau và tưới hoa. Công việc tuy nhẹ nhàng đơn giản nhưng mà tôi lại thấy vui. Ở đây hai mẹ con của bé Mây cũng rất tốt bụng với tôi. Nhà có con cá hay củ khoai gì cũng đều mang sang cho tôi cả. Còn em bé trong bụng tôi bây giờ cũng đã được 5 tháng rồi. Nhìn thấy con lớn lên từng ngày trong bụng mà tôi thấy hạnh phúc lắm. Sau này mẹ tôi cũng rất bận chuyện công ty nên không còn lên thăm tôi thường xuyên nữa. Nói chuyện qua FaceTime nhiều lần mẹ đều nhắc đến Chí, nhưng tôi cứ vờ đi không quan tâm nên mẹ cũng hiểu ý mà không nói tới nữa. Có lần tôi nghe mẹ nói là mẹ định mở một chi nhánh ở trên Đà Lạt để thuận tiện cho việc lên chăm sóc tôi và con. Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện công ty nên cứ ậm ừ rồi thôi. Đến xế chiều tôi loay hoay chuẩn bị nấu cơm thì thấy gạo trong thùng đã hết. Giờ cũng xém chiều rồi nên tôi định là sẽ ra chợ rồi ăn ở ngoài luôn. Lâu rồi tôi chưa có đi chợ nên giờ cũng muốn đi lắm. Nghĩ vậy nên tôi vội răng rủ con bé Mây đi cùng mình. Vác cái bụng bầu 5 tháng chạy xe đạp rồi còn đèo thêm bé Mây sau lưng nữa chứ. Nhìn cảnh thấy mình trâu thật ấy nhỉ. Ra đến chợ tôi dắt tay Mây đi vòng vòng lựa mua đồ. Lúc đi ngang qua sạp bán đồ trẻ em thấy đẹp quá nên tôi cũng ghé vào để lựa đồ cho con yêu. Mà phải công nhận đồ trẻ con mà đan len nhìn thấy cương ghê. Mây đứng cạnh thấy tôi cứ cười mãi thì nó nói, cô Mi làm gì mà cười hoài vậy ạ? À, cô nhìn mấy cái áo len nhỏ xíu này thấy cương ghê nhé con, với cả đôi giày này nữa nè Mây. Vừa nói tôi vừa đưa lên cho Mây xem. Đẹp thật nhá cô. Mà cô Mi đã biết em bé là con trai hay con gái chưa ạ? Cô vẫn chưa đi siêu âm nên cũng không biết nữa con ạ. Nhưng mà cô linh cảm được là con trai đấy mày. Thật á cô, mày cũng thích có em bé trai nữa, sau này mới nhất định sẽ qua chơi với em bé thường xuyên ạ. Ừ, nhớ đấy nhé, khi nào cô sinh thì mày phải sang chơi với em bé nhé, chứ để em một mình em buồn là em khóc đấy. Vâng ạ, con sẽ ở bên cạnh cô My mà, cô yên tâm đi nhé. Vừa nói dứt câu thì cô bé nhỏ này lại khom người rồi đặt lên bụng tôi một nụ hôn, lấy hai tay xoa xoa cái bụng tôi cười nói: bé yêu ơi, mau ra đây chơi với chị nhé, ở ngoài đây vui lắm em ạ, chị mây đang chờ em nè. Tôi xoa đầu con bé rồi trả lời: vâng ạ, 4 tháng nữa là em gặp chị mây liền đấy ạ, chị mây phải thương em nhiều nhiều nhé. Chị biết rồi, bé cứ yên tâm nhé. Con bé nó hồn nhiên thật sự đấy, tuy là nó không có ba ở bên cạnh nhưng vẫn là một đứa bé rất ngoan ngoãn và dễ thương. Tôi dắt tay con bé lại ăn bánh tráng nướng rồi uống sữa đậu nành nữa. Ở Đà Lạt thì nhiều món ngon lắm, nhưng vì bầu bì nên tôi mới ngại đi lại thôi. Đang ngồi ăn vui vẻ cười đùa với con bé, đột nhiên tôi nghe có ai đó gọi tên mình ở phía sau: My. Nghe đúng tên nên tôi vội quay lại nhìn xem, rồi đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại trên hình bóng của một người đàn ông mà tôi đã từng thấy rất quen thuộc. Là Chí. Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Tại sao anh ta lại nhìn thấy tôi ở đây mà gọi vậy? Tôi không muốn gặp mặt anh nên vội trả tiền cho bà chủ rồi kéo tay My đi. Đứng dậy đi về mây ơi. Con bé đang ngồi ăn tự nhiên bị tôi kéo tay nên giật mình hỏi: có chuyện gì vậy cô My? Con còn chưa uống sữa xong nữa mà cô. Ừ, cô có việc gấp nên mình về sớm con ạ. Để hôm nào rảnh cô dắt con đi bù nha mây. Nhưng mà con vẫn thấy tiếc quá cô My. Hay là đợi con hút một hơi rồi mình về nha cô. Vừa nói dứt lời xong, con bé khom người xuống hút hết một hơi sữa, rồi đứng dậy nhìn tôi cười nói: xong rồi ạ, con uống một hơi như này là huề vốn rồi, chứ không sợ lỗ nữa đâu cô ạ. Đi, mình đi về nha cô. Ừ, đi nhanh thôi con. Tôi nắm tay con bé dắt đi vội, ở phía sau vẫn còn nghe được tiếng của anh gọi theo: My, em vào đứng lại đó cho anh. Em có nghe anh nói gì không My? My. Tôi nghe thấy tiếng anh gọi ở phía sau lưng, nhưng cố tình lờ đi như không biết gì. Cũng may là Đà Lạt bây giờ đang giữa tháng 10 nên khách du lịch đến đây tham quan rất đông. Cũng vì thế mà tôi đã may mắn cắt được đuôi anh rồi leo lên xe đạp chở bé mây về nhà. Con bé thấy tôi chạy nhanh nên ôm eo tôi thật chặt rồi nói: cô My ơi, cô chạy chậm lại đi cô, con sợ quá. Ừ, cô biết rồi, mày ôm cô thật chặt vào nhé. Đạp một quãng đường tôi cũng về được đến nhà. Chống xe xuống tôi thở hổn hển vì mệt, còn con bé mây thì cứ đứng nhìn tôi chằm chằm. Chị Hoa trong nhà thấy tôi như vậy nên cầm theo một ly nước đưa tôi rồi nói: này, em uống miếng nước rồi nghỉ mệt xíu đi My. Nhưng mà có chuyện gì mà hai cô cháu chạy như ba đuổi vậy mây? Mây nghe mẹ hỏi nên vội nói: dạ, con cũng không biết nữa mẹ ạ. Tự nhiên đang ngồi ăn, cô My nói bận xong kéo con lên xe rồi chạy về nhà đấy mẹ. Ừ, chắc vì cô My bận nên mới về sớm thôi mà. Thôi, con đi vào nhà rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm nhé. Mẹ nói chuyện với cô một chút. Vâng ạ. Nói rồi con bé cũng chạy xuống nhà, còn lại tôi và chị Hoa ngồi đấy. Thế vậy nên tôi định đứng chào chị để về thì chị lại lên tiếng trước: có chuyện gì hả My? Không ạ, em bận việc thật mà chị. Chị nhìn biểu hiện bây giờ của em không giống như ngày thường. Có chuyện gì nói cho chị nghe, nếu có khó khăn thì chị sẽ tìm cách giải quyết vụ em. Chị thấy cái bụng bự của mày mà chạy như ma đuổi chị xót lắm. Tôi im lặng một hồi lâu nhìn chị rồi cũng lên tiếng: thật ra em vừa mới gặp bố của đứa bé ở ngoài chợ chị ạ. Thật không? Rồi cậu ấy có nhìn thấy em và mây không? Tại sao cậu ta lại biết em ở đây mà lên chứ? Nghe gọi tên nên em quay lại nhìn thì thấy anh ấy. Nhưng mà em đã vội dắt tay mây bỏ chạy đi, chắc là sẽ không nhận ra được đâu chị ạ. Em mong là như thế. Ừ, nhưng mà My này, chị nghĩ em nên nói cho cậu ta biết về sự tồn tại của đứa bé trong bụng đi em. Rồi xem quyết định cuối cùng của cậu ta là gì. Nếu như em cứ trốn tránh mãi như vậy thì không phải là cách hay đâu em ạ. Em không muốn mình bị tổn thương thêm nữa chị Hoa ạ. Em có thể tự mình nuôi dạy con em được, nên em không cần cho con mình có một người bố như anh ấy đâu. Em hãy nhìn chị mà làm gương được không My? Không phải là tất cả mọi chuyện mình đều có thể tự giải quyết được. Rồi khi đứa bé nó lớn lên, đến tuổi đi học, gặp gỡ chơi chung với bạn bè, rồi nó lại thấy người ta ai ai cũng có bố nhưng nó thì không. Rồi sẽ có một ngày nào đó nó sẽ hỏi em về bố nó, thì em sẽ trả lời như thế nào? và cảm giác lúc đó của em sẽ ra sao? Em có nghĩ đến chưa Mi? Không phải cứ có tiền nhiều là mình và con mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau đâu em ạ. Vì tiền nó không thể mua được tình thân và gia đình, nên em hãy suy nghĩ kỹ lại đi Mi. Nếu như em muốn cho con của mình có được hạnh phúc ở bên cạnh bố và mẹ, thì em hãy nghe lời chị. Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ không ai nỡ đánh người chạy lại đâu em. Biết đâu chồng em cũng hối hận và cũng muốn tìm em thì sao? Trong hôn nhân thì phải có sóng gió để trải qua, và những lúc chúng ta cảm thấy đau khổ nhất thì mình mới biết được cần nhau và quý nhau ở lúc hạnh phúc nhất em ạ. Mà thôi, đây chỉ là những lời khuyên của chị đưa ra cho em thế thôi, còn quyết định vẫn là của em. Dù em có quyết định thế nào thì chị và Mây cũng sẽ ở bên cạnh em, yên tâm nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ngồi chơi một lúc nữa tôi cũng trở về nhà mình. Chẳng hiểu sao khi nghe chị nói thế, lòng tôi càng nặng hơn. Có phải là do tôi ích kỷ, không nghĩ đến tương lai cho con của mình không? Hay cái quyết định làm bà mẹ đơn thân của tôi có thật sự đúng đắn? Gạt bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên, tôi đi tắm rửa xong xuôi, lại leo lên giường nằm đọc truyện cho con nghe, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Từ lúc có bầu đến giờ tôi ngủ rất nhiều, ăn uống cũng rất tốt nữa. Chắc là tại con thương mẹ nên nó mới thế thôi. Đến sáng dậy, tôi đi ra mở cửa thì đã thấy Huy đứng ở trước rồi. Thấy anh tôi mỉm cười rồi mời anh vào nhà ngồi ghế nói. Anh Huy đến bao giờ thế? Sao không gõ cửa nhà mà lại đứng ở đây chờ vậy anh? Anh sợ mẹ con em thức giấc nên chẳng dám gọi luôn. Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra mấy lon sữa bầu, mấy hộp yến và cả thịt bò nữa để lên trên bàn rồi nói tiếp. Sợ thiếu nên anh có mang đồ bổ lên thêm cho em này. Sao rồi, em bé dạo này trong bụng có quậy mẹ Mi không? Con không có quấy mẹ đâu chú Huy ạ, vì con ở trong bụng rất ngoan nên mẹ Mi rất thương con. Đến bây giờ mà mẹ Mi vẫn chưa chịu đi siêu âm thì làm sao mà chú Huy biết được là trai hay là gái, để chú còn đi mua đồ cho con đây ta. Vâng, em định tháng sau sẽ đi viện khám luôn anh ạ. Thế em định khám ở đâu, trên này hay là muốn xuống Sài Gòn khám để anh đưa em đi? Em ở đâu thì khám ở đấy anh ạ. Giờ mà bảo về dưới là em ớn lắm, chắc là em bị quen mùi núi rừng rồi cũng nên. Ừ, xa cũng được, có gì báo cho anh thời gian cụ thể rồi anh lên chờ đi. Tôi mỉm cười rồi đưa tay lên xoa xoa cái bụng bầu nói. Thôi, mắc công chú Huy lắm, để mẹ con đón xe đi là được rồi ạ. Dù gì bệnh viện ở đây cũng gần mà, để chú Huy lên xa thế, mẹ Mi con lại ngại nữa. Anh rảnh nên anh mới giúp thôi, em ngại làm gì không biết nữa. Thế mẹ Mi cảm ơn chú trước nhé, khi nào chú lấy vợ sanh con thì mẹ của con sẽ đi bù cho chú ạ. Đợi chú lấy vợ chắc còn hơi lâu đấy. À, mà sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Để anh xuống bếp nấu đồ ăn cho em nhé. Để đấy em làm cho, anh cứ ngồi chơi đi ạ. Thôi, bầu bì thì ngồi nghỉ đi, bụng em cũng to rồi còn gì, để đó anh làm cho, nhanh lắm. Nói rồi anh cũng đứng dậy đi xuống nhà sau nấu ăn, còn tôi thì rảnh quá chẳng biết làm gì, nên đi ra phía sau để tưới cây. Đang cầm ống nước để tưới, thì phía sau có người vỗ vào tay tôi rồi nói. Mi. Do giật mình luống cuống, nên tôi quay lại mà quên tắt vòi nước, nên kết quả là nước cứ chảy thẳng vào mặt người đứng trước mặt tôi. Thế vậy nên tôi vội tắt nước, rồi nhìn lên thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Hai mắt tôi mở to ra rồi cứ đứng như trời trồng vậy. Là Chí sao? Tại sao anh ta lại biết được tôi ở đây mà đến chứ? Rõ ràng là hôm qua tôi đã chạy nhanh rồi cơ mà. Kỳ vậy. Do anh mặc áo sơ mi trắng nên khi gặp nước thì sẽ thấy hết phần da thịt bên trong. Cũng vì thế nên nó cứ đập vào mắt tôi cái body mà tôi đã từng chạm đến. Ôi trời, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này. Không được, không được nghĩ lung tung Mi à. Tôi sợ phải đối mặt với anh nên bỏ đi vào trong. Lúc đi ngang thì đã bị Chí kéo tay lại nói. Em không định giải thích với anh một lời nào sao Mi? Em cứ thế mà bỏ rơi anh được sao? Kể cả hôm qua cũng vậy, tại sao em cứ phải tránh mặt anh hả Mi? Anh muốn biết tại sao à? Đúng vậy, em có biết là anh đã đi tìm em cực khổ thế nào không? 3 tháng 20 ngày qua, anh cứ như một thằng điên đi tìm em trong vô vọng. Kể cả mẹ cũng thế, mẹ cũng đã giấu anh đến tận bây giờ. Phải nhờ có bác Tâm thì anh mới có thể biết được nơi ở của em. Có phải em đã quá tàn nhẫn với anh rồi không Mi? Anh tìm tôi để làm gì? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Giữa tôi với anh đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, được không? Anh không làm được. Bây giờ anh đã tìm được em rồi thì anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu. Thà là anh cứ chai mặt còn đỡ hơn phải mất vợ. Anh... Không đợi tôi nói gì nữa mà anh cũng vội đi vào nhà luôn. Tôi thấy anh đi như thế thì tức giận lắm nên cũng đuổi theo. Chí, anh đứng lại đó cho tôi. Ai cho phép anh vào nhà của tôi hả? Có phải anh bị điếc nên không nghe thấy tôi gọi không? Đứng lại, này. Hôm qua anh cũng gọi em, nhưng mà em đâu có trả lời, nên anh sẽ cho em biết được cái cảm giác của anh ngày hôm qua. Tôi đùa anh đấy à? Anh mau đi về đi, nhanh lên, Chí. Huy ở dưới nhà nghe có tiếng nói chuyện nên cũng vội đi lên xem thế nào. Lúc này Chí cũng đi vào nên cả hai chạm mặt nhau. Nhìn thấy Chí, anh Huy lắp bắp gọi. Chí, mày... Ồ, thì ra là mày cũng ở đây à? Trùng hợp nhỉ? Mọi chuyện không phải như mày thấy đâu, ta với My chỉ là... Thì ra là chuyện vợ ta dọn lên đây thì ai cũng biết hết, chỉ có một mình ta là ngu ngơ thôi chứ gì. Được. Không phải đâu. Tao thật không ngờ tao lại có một đứa bạn tốt tính giống như mày vậy. Nhưng mà mày làm tao hơi giật mình rồi đấy Huy ạ. Chắc tao phải cảm ơn mày một tiếng vì mày đã ở bên cạnh chăm sóc cho vợ với con tao tốt và chu đáo như vậy. Nghe anh nói đến con với cả đang cả khịa Huy như thế nên tôi mới lên tiếng. Anh thôi đi, ở đây chẳng có ai là con của anh cả. Đừng có nói hàm hồ nữa, anh mau về đi. Bây giờ em đang bênh vực nó mà chửi chồng mình đấy à? Con của anh đang ở trong bụng em đấy, đừng tưởng anh không biết. Tôi nhìn anh cười chua chát rồi nói. Con của anh? Dựa vào đâu mà anh nói đứa trẻ này là con của anh hả? Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết luôn, là đứa bé trong bụng tôi nó không có bố, vì bố nó đã chết từ lâu rồi. Được, em hay lắm. Vậy để anh nói cho em nghe một tin buồn. Đó chính là bố của nó đã đội mồ lên và bây giờ đang đứng ngay trước mặt mẹ của nó rồi đây này. Anh, từ bây giờ em đừng có ý nghĩ mà trốn anh nữa, vì anh sẽ ở đây và đeo bám em cho đến suốt cuộc đời. Yên tâm nhé vợ yêu. Anh vừa nói dứt lời xong thì đột nhiên quay sang mở cửa phòng tôi, rồi đi thẳng vào đấy đóng lại, còn khóa chốt nữa chứ. Người gì đâu mà tự nhiên thấy sợ à? Thế vậy nên tôi đi nhanh lại đập cửa sầm sầm, mà anh vẫn không chịu mở. Bực mình quá nên tôi hét lên. Chí, anh mau ra đây nói chuyện với tôi rõ ràng coi, đừng có tưởng tôi không dám làm gì anh nha. Này, anh tưởng anh là ai mà ở đây muốn làm gì thì làm hả? Tôi nhắc cho anh nhớ, đây không phải là nhà của anh đâu. Chí nghe tôi nói thế thì nói vọng ra. Nhà của vợ cũng như nhà của anh thôi. Ai là vợ của anh hả? Mau mở cửa ra đây nhanh lên. Tôi đếm tới ba, mà anh không ra là chết với tôi đấy nhé. Vợ cứ đếm thoải mái, anh sẽ không ra đâu. Anh được lắm. 1, 2, 2,5, 2,75, 3. Chí, anh cứng đầu thật đấy. Ra đây cho tôi nhanh lên. Anh nghe tôi nói không hả Chí? Bước ra đây nói chuyện với tôi nhanh lên. Tôi bực rồi đấy. Trời ơi, tôi điên mất. Tôi đập cửa rầm rầm la hét sùm, mà anh ta vẫn không chịu mở cửa. Có trời mới biết được tôi tức cỡ nào. Lâu ngày gặp lại mà anh ta vẫn hắc ám như xưa là sao chứ? Huy đứng bên cạnh thấy thế thì lên tiếng. Thôi em mặc kệ nó đi, anh nấu cơm xong rồi, em quan cho nóng. Nhưng mà anh ta còn trong đó, thì tâm trạng đâu mà ăn hả anh? Nghe lời anh, qua ăn đi, không là em bé đói đấy. Còn về Chí một hồi tự khắc nó sẽ đi ra thôi, em yên tâm đi. Vâng. Nói rồi tôi với Huy cũng đi lại bàn để ngồi ăn cơm. Đúng như Huy nói, ngồi ăn được một lúc thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Chí bước từ trong đấy đi ra trên người không mặc áo, để lộ ra cái body 6 múi săn chắc, rồi đi lại bàn ngồi xuống cạnh tôi nói. Em ăn cơm mà chẳng gọi chồng ra ăn cùng là thế nào nhỉ? Tôi đâu có nghĩa vụ phải mời anh ăn. Chắc tại anh chiều em quá nên em sinh hư rồi có đúng không? Được rồi, anh sẽ ở đây lại vài hôm để dạy dỗ cho em ngoan lại, chứ như vậy là không được rồi. Anh nói ở đây sao? Ai cho anh ở lại hả? Còn cái áo của anh đâu? Mau mặc nó vào nhanh lên đi, nhìn thôi là đã thấy chướng mắt rồi. Cái body này chẳng phải em đã từng rất thích nó sao? Mà cũng nhờ vào nó nên cái bụng của em mới nhô lên như thế này đấy, phũ phàng thật. Anh nói xàm cái gì vậy hả, đồ điên? Anh chẳng có nói xàm cũng chẳng có điên gì. Con người anh nhìn từ đầu đến cuối chỉ có đẹp trai thôi. Nên tốt nhất là em cứ ăn cơm đi, chứ đừng ăn anh chịu không nổi đâu. Ôi trời, mắc ói. Đùa thôi, em ăn nhanh đi, anh cũng ăn đây. Qua đến nay chưa ăn gì nên giờ anh thấy đói lắm rồi. Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa, mà chỉ tập trung vào ăn thôi. Trong lúc ăn, anh gắp cho tôi bao nhiêu thì tôi bỏ ra bấy nhiêu. Tôi nhìn sang anh Huy thì thấy mặt anh có vẻ hơi buồn buồn, nhưng cũng chẳng thấy nói gì. Cả ba người chúng tôi ngồi ăn, nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Ăn xong tôi phụ Huy dọn dẹp xong xuôi, rồi cũng đi lên nhà thì thấy Chí đang ngồi trên ghế xem tivi. Huy đi phía sau lên tiếng. Hôm nay anh có việc nên bây giờ phải về dưới đây. Đồ ăn anh đã để sẵn trong tủ lạnh rồi. Em thèm gì thì nấu ăn nhé. Còn nếu như thiếu cái gì thì hãy gọi anh mang lên cho. Việc gấp lắm hả anh? Hay để tí mát mát rồi về, chứ bây giờ trời vẫn còn nắng lắm anh ạ. Ừ, anh bận nên về sớm, để hôm khác rồi anh lên nhé. Vâng ạ. Thấy Huy chuẩn bị đi về nên tôi cũng quay sang bảo Chí. Anh Huy về rồi này, anh cũng mau đi về đi. Ở đây làm gì, chật chỗ. Anh nói rồi anh không về. Vợ ở đâu thì anh ở đó. Đừng có nói hoài với anh làm gì vô bổ. Anh bị điên sao? Đến bao giờ thì anh mới chịu hiểu ra vấn đề hả? Đứa bé trong bụng của tôi không phải là con anh. Con của anh đang ở nhà anh kia kìa. Làm ơn đi, hãy để cho mẹ con tôi sống trong bình yên. Con nào? Anh chỉ có duy nhất một đứa con thôi. Em đang nói mớ hay gì vậy? Anh bị điên thật rồi Chí ạ. Anh không trả lời tôi nữa mà đứng dậy kéo tay Huy đi ra phía trước nói chuyện. Tôi thì tò mò nên nép sau cánh cửa để nghe. Mày cứ về dưới đi, vợ con tao để đấy tao lo. Cảm ơn mày trong thời gian qua đã chịu giúp đỡ cô ấy. Tao làm vì tao thấy việc đấy tốt nên tao mới làm, chứ tao cũng chẳng cần cái ơn nghĩa gì của mày cả. Tốt, chuyện mày giấu chồng người ta đều quan tâm chăm sóc cho vợ con hắn. Mà mày bảo tốt sao Huy? Lúc trước sao không biết nên tao có thể cho qua. Còn bây giờ mày nghĩ thử xem, tao có để cho mày bên cạnh vợ con tao nữa hay không? Tao biết là mày có tình cảm với vợ tao, nhưng tao muốn khuyên mày là khi hoa đã có chậu rồi thì đừng có bao giờ ngu ngốc mà đập vỡ chậu để cướp hoa, vì nó có thể đứt tay lúc nào không hay đấy. Đừng có cố chấp mà đánh mất đi tình bạn này của tao với mày, không đáng đâu. Nghe Chí nói xong câu đó, Huy cũng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Tao hiểu rồi, nhưng mà tao cũng muốn nhắc cho mày một câu, đó là nếu như mày còn làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa thì tao không chắc là sẽ để yên cho mày như lần này đâu. Nhớ lấy. Được. Quân tử nói thì hãy giữ lấy lời. Tao về đây. Nói rồi Huy cũng lên xe mà ra về. Còn Chí thì đứng đấy, đợi khi nào xe đi khuất thì anh ta mới bước vào nhà. Tôi lật đật đi nhanh lại ghế ngồi xuống, rồi giả vờ nói với anh. Sao anh vẫn chưa về vậy hả? Tôi đã bảo anh như thế nào mà vẫn còn mặt dày để lại đây sao? Sao anh nói hoài mà em vẫn không hiểu vậy Mi? Bây giờ em ở đâu thì anh ở đó, không nói nhiều nữa. Thế thì anh cứ lại đây đi, để tôi đi vậy. Vừa nói tôi vừa bước ra cửa để đi. Tên Chí thấy thế thì đi nhanh ra phía sau, rồi dùng tay bế thốc tôi lên đi về phòng, đặt tôi nằm xuống giường rồi nói. Đã bầu bì mà còn bướng nữa, để xem anh chị em như thế nào. Vừa nói dứt câu anh cũng nằm xuống rồi ôm chặt tôi vào lòng, mặc cho tôi dãy giụa đấm vào anh bao nhiêu cũng không chịu buông. Anh điên hả? Buông tôi ra coi, anh làm tôi mệt rồi đấy. Mệt thế em nằm ngủ đi, bây giờ anh rất muốn ngủ đây, vì cả đêm qua anh đã không ngủ được rồi nên giờ cũng mệt dữ lắm. Anh làm gì mà không ngủ, ai mượn anh thức đêm à? Em còn nói nữa, chẳng phải vì đi kiếm em nên anh mới không ngủ sao? Chẳng biết thương người ta lại còn đuổi. Tôi có bảo anh thức không? Anh mau dậy rồi về nhà mình đi. Không có bồ nhí của anh lại lên đây kiếm chuyện với tôi là tôi sẽ xiên hai người luôn đấy. Eo ơi, bầu mà gan quá ta, dám xiên người luôn à? Em không sợ đi tù sao bầu? Không, lúc xưa là tôi hiền, tôi nhịn nên tôi bỏ đi. Chứ bây giờ đã có con tôi ở bên cạnh rồi, nên ai mà động vào nó là tôi sẽ xử hết, kể cả anh cũng vậy. Anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em mà. Yên tâm đi, sẽ không có ai dám động vào con và em đâu. Tôi không cần, tôi có thể tự bảo vệ được con của mình và hơn hết, tôi không muốn con tôi phải có chung bố với người khác, anh hiểu không? À, thì ra cuối cùng em cũng chịu nhận đó là con của anh rồi này. Anh biết ngay mà, chắc chắn đứa bé đó là con của anh rồi. Nếu nó là con của anh thì sao? Và nếu bây giờ tôi không cho anh nhận con đấy thì anh làm gì được tôi hả? Em không nghe người ta nói sao? Đẹp trai không bằng trai mặt đấy. Bây giờ anh cứ trai mặt luôn, bám dính lấy em luôn đấy, làm gì được nhau? Thế thì tôi để bảo mẹ gọi, chị Hân xuống kéo anh về nhé. Hân? Hân gì tầm này nữa? Chắc là mẹ còn chưa kể cho em nghe chuyện đấy à? Sao? Anh nói chuyện gì thế? Thật ra đứa bé trong bụng Hân không phải là con của anh. Anh đã cho người điều tra và cũng đã đuổi cô ta đi mất rồi. Anh nghe mấy đứa lính bảo là cô ta cặp với ông già nào đấy rồi dính bầu. Nhưng mà vợ của lão ta là dân xã hội đen nên khi biết được thì làm lớn chuyện lên. Chắc là cô ta sợ ăn axit nên mới quay sang bắt anh đổ vỏ. Nhưng cô ta đâu biết rằng anh đã biết được mọi chuyện. Lúc đầu là anh định âm thầm điều tra rồi mới nói cho em nghe. Nhưng mà chưa kịp nói lời nào, em đã trốn anh đi mất tiêu rồi. Anh nói thật á? Rồi bây giờ cô ta ở đâu anh biết không? Anh cũng mới nghe lại là cô ta bị vợ lão già kia đánh ghen tới tấp, nên giờ cũng chẳng còn nhận ra được nữa, trốn biệt tăm luôn rồi. Đáng đời cô ta, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy. Nghe anh kể mà tôi thấy vừa lòng ghê. Thế rồi bây giờ em đã chịu tha thứ cho anh chưa? Có chịu để cho anh nhận con mình nữa không? Đúng là con nít, chưa biết rõ chuyện đã tài lành bỏ đi rồi. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Tôi quay mặt sang hướng khác rồi giả vờ ngủ, nhưng cũng không ngờ là mình ngủ thật luôn. Tôi đánh giấc từ trưa đến 4 giờ chiều luôn. Lúc cựa mình nhìn xung quanh đã không thấy anh đâu, tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà mở cửa phòng đi ra ngoài để uống nước. Nghe tiếng lục đục ở dưới bếp, tôi vội đi xuống xem thế nào thì thấy anh đang đứng đấy cùng mớ đồ hỗn độn nằm vật vưỡng trên bàn. Nhìn buồn cười muốn chết, nhưng tôi phải cố gắng kìm nén lại mà lên tiếng. Anh đang làm cái gì vậy hả? Định phá luôn cái bếp của nhà tôi hay gì vậy? Nghe tiếng tôi, anh quay lại nhìn với gương mặt nhăn nhó nói. Anh đang định nấu cơm cho hai mẹ con em nè, nhưng mà anh thấy khó, nó không dễ chút nào cả. Nếu đã yếu thì đừng có ra gió dùng tôi cái, đi lên đi, để đó tôi làm. Tài lanh ngựa ngựa làm gì, bực bội à? Thì em cứ ngồi đó chờ anh thêm chút nữa đi, sẽ xong ngay thôi mà, em yên tâm đi. Thôi thôi đi lên đi, chẳng làm được tích sự gì cả. Nói rồi tôi cũng đi xuống bếp dọn dẹp rồi lấy đồ ra nấu ăn. Còn anh thì đứng bên cạnh phụ họa mà chẳng chịu đi lên. Tôi chẳng thèm nói năng gì nữa mà chỉ lo làm thôi. Một lúc sau cũng xong nên tôi dọn lên rồi cả hai đứa cùng ăn. Lúc trưa nghe anh nói về chuyện của bà Hân thì trong lòng tôi cũng nhẹ đi một chút. Nếu đứa bé không phải là con của anh thì tốt quá rồi. Ăn xong tôi lại ngồi ghế để xem tivi, còn anh thì xuống rửa bát dọn dẹp. Đang ngồi thì nghe tiếng của bé Mây vừa chạy vừa gọi. Cô My ơi, cô đâu rồi? Mẹ con rủ cô ra chợ chơi này, cô có muốn đi không cô? Ơi, cô ở đây này Mây, bây giờ đi luôn hả con? Dạ, cô đi không cô? Hay cô qua nhà đi với mẹ và con này? Mẹ nói hôm nay là cuối tuần, nên mẹ cho con đi chơi đấy cô ạ. Được rồi, đi thì đi, Mây đợi cô vào phòng lấy thêm áo khoác đã nhé. Vâng ạ. Chí ở dưới nhà, nghe thấy tôi nói chuyện gì mà có đi đi, nên anh cũng tò mò hỏi. Em định đi đâu hả? Tôi đi ra chợ chơi, anh ở nhà ngủ đi, lát tôi sẽ về. Ra chợ hả? Thế em đi với ai? Rồi em đi bằng xe gì thế? Ở đây thì đi bằng xe đạp chứ xe gì, anh hỏi thừa nhỉ? Xe đạp ư? Đừng có nói với anh là em vác cái bụng bầu này rồi chạy xe đạp nhé. Tôi vẫn đi bình thường mà, có chết ai đâu. Anh làm gì mà ngạc nhiên thế? Thôi, để anh đưa em đi ra đấy. Em đi xe đạp anh không yên tâm đâu. Với cả đi như thế này thì cục vàng của anh sẽ bị mệt đấy. Không cần, lúc không có anh ở đây tôi vẫn sống như bao người khác, có sao đâu. Bây giờ còn lên bài đạt lo cho con nữa chứ, gớm. Nghe tôi và anh đứng nói chuyện, con bé Mây nãy giờ cũng đứng nhìn theo mà chưa hiểu chuyện gì, nên nó đi lại khẽ lay cánh tay tôi tò mò hỏi. Ủa cô Mây, chú này là ai thế ạ? Nghe Mây lên tiếng hỏi như thế thì tôi trả lời. À, chú này là bạn của cô thôi. Tôi vừa nói dứt câu thì anh cũng đã nhanh chân mà đi đến bên cạnh con bé vuốt tóc rồi nói. Chào cháu tên gì? Nay mấy tuổi rồi? Cháu có muốn biết chú là ai của cô My không? Vâng ạ, cháu năm nay được 7 tuổi và tên là Mây ạ. Thế chú không phải là bạn của cô My sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Thật ra chú là chồng và còn là bố của em bé trong bụng cô My nữa đấy. Thật ạ? Vậy sao con chưa từng gặp mặt chú bao giờ? Thì bây giờ cháu đã gặp mặt chú rồi còn gì. Vì lúc trước chú bận đi công tác nên không có về đây con ạ. Nay chú sẽ ở lại đây với cô My luôn, nên cháu hãy qua chơi thường xuyên nhé nhóc con. À vâng, cháu hiểu rồi ạ. Ngoan thế. Nói chuyện với Chí xong, bây giờ con bé mới chịu quay sang để ý tôi mà mỉm cười rồi nói. Cô My ơi, giờ mới chịu quan tâm đến cô đấy à? Mây hư thật đấy. Không phải đâu ạ, con phải tìm hiểu vấn đề thật chắc mới nói chuyện với cô được chứ. Em ơi, này lý sự lắm rồi nhé. Thật ra bây giờ cô My là nhất rồi nhỉ, vì em bé trong bụng cô cuối cùng cũng được gặp bố của nó rồi, vui thật. Có gì đâu mà vui con, chú ấy đang nói xàm đấy, mặc kệ đi. Thôi, hai cô cháu mình đi nhanh, cả mẹ Mây lại phải chờ đấy. Thế mình đi thôi cô. À, mà chú ấy có đi cùng với mình không cô? Không, chỉ có mình đi thôi con ạ, chú ấy phải ở nhà ngủ rồi. Sao chú ấy lại ngủ sớm thế nhỉ? Chí nghe tôi với Mây nói thế thì vội lên tiếng nhanh. Cô My của con nói dối đấy, để chú ra lấy xe ô tô rồi chở mọi người đi chợ nhé. mình có chịu đi chung với chú không nào? Có chứ ạ. Con bé nhắc đến xe nên mê lắm, cứ cười suốt rồi đi theo chân của Chí mà lãng quên tôi ở phía sau luôn. Anh được lắm Chí ạ, dám cướp bé con của tôi luôn chứ. Để xem anh sẽ làm gì tiếp đây, và đặc biệt là gồng được mấy ngày. Con bé Mây nhanh chân chạy về nhà kêu mẹ qua, còn tôi thì cứ đứng đấy chờ chị Hoa, rồi bảo là mệt nên sẽ không đi cùng. Một lúc sau thì thấy Mây kéo tay mẹ chạy qua, nhìn thấy Chí lạ nên chị đi lại gần tôi hỏi. Bạn của em hả Mi? Tự nhiên con bé Mây về nó kéo tay chị qua, còn bảo là được đi chợ bằng ô tô nữa, nhưng mà chị không hiểu cái gì hết trơn. Không phải bạn em đâu chị, vì em cũng không có quen nữa. Mày nói gì lạ thế, người lạ mà sao lại cho ở đây vậy? Thôi, thôi vào nhà nhanh đi, kẻo bị bỏ bùa đấy. Chị xem trên báo đài, người ta dần dần mấy vụ này luôn đó. Tôi lấy tay che miệng bật cười khi nghe thấy chị Hoa lo lắng vì sợ bị bỏ bùa. Còn con bé Mây đứng cạnh thì cười khanh khách nói lớn. Mẹ bị cô Mi lừa rồi đấy. Đây là chú Chí, chú ấy là chồng của cô Mi đó mẹ. Sao con biết? Chú ấy nói với con ạ. Chú ấy còn là người tốt nữa đấy mẹ. Chú Chí còn bảo là khi nào con buồn thì hãy qua chơi với chú và cô Mi, rồi chú nấu đồ ăn ngon cho con nữa cơ. Ờ thế à? Nghe con bé nó nói mà tôi giật mình luôn đấy. Không ngờ chỉ có một lúc thôi mà anh đã dụ được con Mây về phe của mình rồi. Thật sự tôi giận tím người luôn đấy trời. Tôi kéo tay Mây lại nói. Mây nè, nói cho cô biết là chú ấy đã mưu chuộc con bằng cách nào vậy Mây? Bình thường con rất thương cô kia mà, sao giờ lại bỏ rơi cô vậy con? Không phải đâu ạ, vì con thấy chú Chí rất là đáng thương, toàn bị cô ăn hiếp thôi, nên từ bây giờ trở đi con sẽ đứng ra để bảo vệ cho chú ấy. Ôi trời, con đừng có tin lời chú ấy, Mây biết tính của cô mà, phải không? Chị Hòa thấy con bé nói thế nên là Mây, con không có nhiều chuyện nữa, đi lại đây với mẹ, nhanh lên. Kêu Mây xong, chị quay sang nói nhỏ vào tai tôi. Mây, nó nói thật hả Mi? Sao chị chẳng biết gì hết vậy? Rồi cậu ta lên đây khi nào thế? Nhưng mà sao cậu ta biết được em ở đây mà đến vậy? Em cũng không biết chị ạ. Em đã đến tận đây trốn rồi mà vẫn còn ám. Chán thật luôn chị ạ. Mày nói xàm vừa thôi, cậu ta lên tìm con của mình đấy. Mau cho bố con họ đoàn tụ đi kìa, tội nghiệp thằng cha nó ghê. Em vẫn chưa suy nghĩ đến, để từ từ đã chị, không vội. Thấy tôi và chị Hoa vẫn còn đang đứng nói chuyện mà chưa quyết định lên xe, nên anh đi lại gần nói. Chị với Mi lên xe đi ạ. Mây ngồi ở trong xe chờ nãy giờ đấy. Bây giờ mà mình ra đấy chắc cũng đông người lắm cho mà xem. Ừ, đi thôi Mi. Tôi cứ chần chừ nên chị Hoa đi lại kéo tay tôi đi. Lên xe, chị Hoa và con bé Mây ngồi ở ghế phía sau. Tôi cũng định chen vào ngồi chung, nhưng mà con bé nhất quyết không cho tôi ngồi, với lý do là muốn nằm lên chân của chị Hoa, vì nói đi xe không quen. Trời ơi, chắc chắn là có bàn tay của cha nội này nhúng vào rồi. Không còn cách nào khác nên tôi hậm hực đi lên ghế trước ngồi vào, kiểu như đúng ý nên anh ta cứ cười suốt rồi đột nhiên chồm người sang, khiến tôi giật mình mà đưa tay ra phía trước đỡ. Này, anh định làm cái gì vậy hả? Em là đang sợ anh hôn em hay gì mà làm gây vậy hả? Tôi ở đây có chị Hoa với cả bé Mây nữa nên anh sẽ không làm gì em đâu, nhưng mà tối thì làm được tất. Đồ điên. Tôi lấy tay đánh vào người anh, còn anh thì cứ chồm tới rồi thắt dây an toàn cho tôi. Trời ơi, quạo thật sự. Chỉ là thắt dây thôi mà cũng làm tôi hết hồn nữa. Thiệt chứ không hiểu tại sao khi lại gần anh ta thì tôi cứ như một con ngốc vậy. Chán chẳng thèm nói luôn. Xe chạy một lúc cũng đến chợ. Phải công nhận Đà Lạt là nơi hút khách dễ sợ luôn, đông nghẹt người. Đa phần là người ta lên đây đều có cặp có đôi, khiến tôi ganh tị quá. Chúng tôi đi qua từng gian hàng bán quần áo, quà lưu niệm với cả đồ ăn nữa. Con bé Mây thấy đói nên tôi dắt nó vào chỗ ăn đồ nướng. Lúc nãy tôi đã ăn cơm rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại thấy đói nữa không biết. Tôi vào gọi đồ ăn rất nhiều. Tôi với Mây thì ăn như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Còn anh với chị Hoa thì cứ ăn từ từ khiến tôi phát mệt luôn. Con bé ăn xong trước nên đòi mẹ dắt đi mua đồ, tôi thấy vậy nên nói. Mây ngồi chờ cô một chút nhé, rồi mình cùng nhau đi chung luôn nha con. Thôi, cứ ngồi đây ăn cho em bé mau lớn đi ạ. Còn với mẹ đi mua rồi sẽ về ngay. Nhưng mà cô cũng sắp xong rồi, chờ cô xíu thôi mà. Chỉ thấy vậy lên tiếng. Anh cũng chưa ăn xong, hay là Mây cứ đi trước với mẹ con đi, lát cô chú ăn xong sẽ đi theo nhé. Này, anh ăn chưa xong thì kệ anh chứ, còn tôi sắp xong rồi, chẳng lẽ tôi phải ngồi đợi anh sao, đồ hâm. Vợ chồng mà em nói như vậy được à? Rõ chán luôn. Mây nghe anh nói vậy thì lên tiếng nhanh. Thôi thôi, con với mẹ đi trước đây, không chờ hai người nữa đâu, lâu lắm. Nói rồi con bé cũng nắm tay mẹ nó kéo đi, để lại tôi và anh ngồi đây ăn. Tôi tức thật sự luôn, con bé bây giờ quý anh còn hơn tôi nữa. Vì giận nên tôi chẳng thèm nói chuyện tới, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy đứa hot girl đi tới ngồi cạnh anh rồi nói. Em có thể ngồi cạnh đây không anh? Mẹ em hỏi bà chủ giúp anh nhé, anh chỉ là khách nên không rõ nữa em ạ. Vâng, thế ạ. Nói rồi, tự nó cứ thế mà đặt mông xuống ngồi sát bên anh. Tôi thấy hơi bực rồi, nhưng cũng chẳng thèm nói tới mà cứ tập trung vào ăn. Được một lúc thì tôi thấy không nuốt nổi nữa, vì mấy con đó cứ theo bắt chuyện với anh. Anh nhà ở đâu thế? Anh lên đây chơi lâu chưa anh? Ừ, anh ở Sài Gòn. Thế anh ở quận mấy nhỉ? Tụi em cũng là dân Sài Gòn đấy anh ạ. Mà khi nào thì anh về dưới vậy? Nhà anh ở quận 1, chắc là anh sẽ ở lại đây luôn em ạ. Thật ạ? Thế ngày nào anh cũng ra đây chơi phải không anh? Không em, tùy bữa anh mới ra đây thôi. Mà em hỏi có gì không? À, tụi em cũng ở đây chơi một tuần, nên định xin số anh để khi nào ra đây thì mình hẹn đi ăn chung cho vui anh ạ. Nghe đến đây thôi thì máu trong người tôi đã sôi lên sùng sục, kiểu như nó muốn trào ra ngoài luôn rồi đấy. Thấy anh có ý định trả lời nên tôi vội quay sang choàng tay anh rồi nhẹ giọng nói. Anh ơi, em thèm sữa đậu nành quá, anh đi mua cho em nha. Chỉ thấy biểu hiện lạ của tôi nên mỉm cười rồi choàng tay lên vai tôi đáp lời lại. Vợ muốn uống sữa nóng hay có đá để chồng đi mua cho vợ? Sữa nóng nhà anh, uống nóng cho con nó ấm. Thế vợ đợi anh xíu nha, anh đi mua rồi quay trở lại liền. Vâng ạ. À, anh mua thêm cho em một hộp dâu tây nữa nhé. Ok vợ, chờ anh xíu nha. Nói rồi anh đứng dậy hôn lên trán tôi một cái rồi quay bước đi. Công nhận thằng cha này chắc hiểu ý tôi nên phối hợp cũng rất ok luôn. Tôi quay sang nhìn mấy con mặt trắng tát môi đỏ chét kia mà muốn ói. Đi đêm mà quánh cái mặt vậy chắc muốn cho người ta sợ té bật ngửa luôn đây mà. Tụi nó quay qua nhìn thấy tôi với cái bụng bầu thì xì xầm to nhỏ. Eo ơi, con Linh đã bị hố rồi, tưởng đâu vớ được trai trẻ nhưng đâu ngờ lại gặp phải trẻ đôi trâu. Ừ, tao nhìn ổng đẹp trai là muốn ăn thịt luôn, vậy mà xui sao giờ lại lồi ra con vợ xấu quắc mà còn chừa cái bụng to đùng nữa chứ. Đen thôi, đỏ quên đi. Nói nhỏ nhỏ thôi mẹ, người ta nghe được lại cười mặt đấy, con điên. Bà nội nó, ngồi nghe tụi nó nói xấu là tôi thấy ngứa tay lắm rồi. Tôi quay sang liếc từng đứa, tụi nó nhìn thấy vậy nên cũng tính tiền rồi bỏ đi luôn. Không biết là tụi nó sợ tôi thật hay là sợ cái bụng bầu của tôi có chuyện nữa. Ngồi một lúc anh cũng quay về, trên tay cầm một hộp dâu to và một ly sữa cao. Thấy tôi anh mỉm cười rồi nhẹ giọng nói. Anh tìm dâu tây loại 1 mua về cho vợ nè, vợ lấy ăn đi nha, còn có sữa nữa nè vợ. Vợ con gì, lúc nãy là tôi đùa với anh đấy, giờ đừng có mơ. Kỳ thế nhở? Kỳ gì nữa, anh mau ăn đi, còn đi kiếm hai mẹ con của Mây nữa kìa. Em đang ghen hả? Anh nói chuyện mắc cười thật đấy, tôi mắc mớ gì phải ghen với anh làm gì. Thế sao lúc nãy có gái ngồi cạnh, em nói chuyện với anh ngọt như mía đường vậy, rồi bây giờ người ta đi mất thì lại khó chịu với anh chứ. Nói thật đi, là em đang ghen có phải không? Ôi trời, anh ta đang nói điên nói xàm cái gì thế nhỉ? Nghĩ làm sao mà tôi lại đi ghen cơ chứ? Đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao vậy cha? Tôi phải nói rõ cho tên này nghe mới được, để không hắn ta lại ảo tưởng và cho rằng mình cao giá lắm. Khều khều tay anh tôi nói. Ê, anh Chí này. Gì cơ? Anh thử nhìn lên bầu trời xem bây giờ là ban ngày hay ban đêm vậy? Em hỏi thừa, là ban đêm chứ ban ngày gì tầm này nữa? Anh nói đúng rồi đấy. Bây giờ là ban đêm nên anh cũng đừng có đứng đấy mà mơ nữa được không? Mơ? Phải, chỉ có mơ nên anh mới nói là tôi đang ghen đấy. Thôi đi, anh nhìn cái là anh đã biết rồi. Em cứ giả bộ làm gì không biết nữa. Yêu cứ nói yêu, thương cứ nói thương. Còn ghen thì phải nói ra để người ta còn biết đường mà tránh gái chứ, đúng không? Đồ dở hơi. Tôi biết tôi sẽ nói chuyện không lại nên là tôi bỏ đi trước. Còn anh thấy thế thì cứ lẽo đẽo đi phía sau lưng tôi. Đi qua mấy gian hàng bán đồ của trẻ con nên tôi dừng lại xem thử. Tôi cầm cái áo len lên xem. Đẹp đấy, em mua để dành cho con đi, mua nhiều cũng được nữa. Không, tôi chỉ nhìn thôi chứ không mua. Sao không mua mà lại nhìn hả? Em cứ chọn đi, anh trả cho. Bộ tôi không có tiền hay sao mà mượn anh trả? Vợ chồng thì ai trả chẳng được. Em đừng có nói chuyện với anh như vậy được không? Chẳng có miếng tình cảm gì cả. Tôi vốn đâu có tình cảm gì với anh đâu, tự nhiên anh đi theo tôi mà, chứ tôi có biểu đâu. Người ta nói bà bầu nên thay đổi tính nết, vì thế anh sẽ không để tâm đâu. Thôi, để anh lựa cùng em. Nói rồi anh cũng vào lựa với tôi. Bà chủ thấy vậy thì cười hỏi. Cháu được mấy tháng rồi, cô nhìn thấy hai vợ chồng đi lựa vậy cưng gì đâu á? Dạ, con được 5 tháng mấy rồi cô ạ. Mà anh này không phải chồng của con đâu cô. Thế à? Vậy em bé trong bụng là con trai hay gái? Để cô lựa phụ cho con. Toàn là hàng cô mới lấy về. Xem đi con. Dạ, con cũng chưa biết là trai hay gái nữa cô ạ. Gì? 5 tháng mấy mà sao lại chưa biết? Anh nghe tôi nói thế cũng ngạc nhiên luôn, quay sang kéo tay tôi hỏi. Em chưa đi khám thai sao? Thế làm sao biết mà để mua đồ cho con được chứ? Chán em thật đấy. Để ngày mai anh đưa em đi khám. Không cần. Sao mà không cần được chứ? Em phải khám thì mới biết được con mình là con trai hay con gái. Rồi phải để bác sĩ xem nó khỏe mạnh hay ốm yếu, cần gì để bổ sung thêm. Anh rảnh quá nhỉ. Chắc là anh cũng từng dắt bà Hân đi khám thai nên mới am hiểu như vậy à? Không phải, anh chỉ xem qua trên mạng thôi, chứ chưa dắt Hân đi bao giờ cả. Vậy sao? Nhưng mà tôi có thể tự cảm nhận được con trong bụng của mình là trai hay là gái, nên không cần làm phiền đến anh đâu. Em vô lý thật đấy. Mình phải đi khám sớm để còn nhìn thấy mặt thiên thần nhỏ nữa chứ. Mà em không cần phải nói nhiều nữa đâu, vì ngày mai sáng sớm là anh sẽ chở em đi đến viện khám đấy. Anh muốn đi thì tự đi một mình đi. Làm sao mà được, anh là con trai cơ mà, đâu có trứng đâu mà đẻ. Nghe anh nói xong, tôi và bà chủ bán hàng bật cười sặc sụa luôn. Trời ơi, tôi nhớ lúc mới cưới về, tính anh cục bộ ít nói mà còn đáng ghét nữa. Nhưng chẳng hiểu bây giờ anh ăn trúng cái gì mà sao anh nói nhiều hết sức, cái gì cũng nói được hết trơn, bó tay với anh luôn. Tôi quay sang bà chủ nói, để hôm sau cháu ra mua nhé cô. Ừ, về lo đi khám xong rồi ra mua phụ cô đấy nhé. Vâng ạ. Nói rồi tôi cũng quay người bỏ đi tiếp. Vừa đi tôi vừa liếc nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy chị Hoa và bé Mây đâu cả. Vác cái bụng bầu khệ nệ đi từ ngoài vào trong để kiếm hai người ấy. Rồi đột nhiên có một bàn tay ấm nóng đan xen vào tay tôi rồi nắm chặt lại. Giật mình tôi quay xuống nhìn thì ra là tay của anh. Tôi vẳng tay ra rồi nhìn thẳng vào mặt anh. Không những anh không thả tay tôi ra mà còn trưng cái vẻ mặt đẹp trai đáng thương vô số tội của mình nữa chứ. Thấy không được nên tôi không thèm quan tâm nữa. Còn anh thì ngược lại, cứ nắm chặt lấy tay tôi, nên tôi cũng mặc kệ, anh ta muốn làm gì thì làm. Đi được một lúc anh nói, vài bữa nữa mình sẽ về Sài Gòn thăm mẹ có được không y? Để hôm nào rảnh rồi tôi sẽ về đón xe thăm mẹ sau. Lại nữa, hình như là anh chết rồi hay sao ấy, lúc nào cũng vậy, tức chết đi được. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, nên đừng có làm thân với tôi làm gì. Anh không màng đâu, vì anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh thôi. Và điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là thời gian thôi mi ạ. Chờ anh đi em. Để tôi chờ xem anh sẽ làm được gì nào. Em được lắm. Đi thêm một lúc nữa, đột nhiên tôi thấy người hơi mệt. Không lẽ lúc nãy tôi ăn nhiều quá nên bây giờ mệt hay sao? Thấy không ổn nên tôi quay sang nói với anh. Anh Chí này, tự nhiên bây giờ tôi thấy trong người mệt quá. Nghe tôi bảo mệt, anh rối rít hỏi. Mệt sao? Em có thấy đau ở đâu không? Tại sao lại mệt cơ chứ? Hay là bây giờ mình đi tới viện khám luôn nha em? Không cần đâu, chắc là tôi ăn hơi nhiều nên giờ căng bụng thôi. Mình ra xe ngồi chờ chị Hoa với bé Mây đi. Không được, anh không yên tâm đâu. Đến khám rồi về đây giúp hai người đấy cũng được mà. Tôi không sao thật mà, chỉ đau có chút xíu thôi, anh đừng có làm quá lên nữa. Vậy thôi, để anh bồng em đi. Ôi trời, làm gì đến mức đó, tôi tự đi được. Ừ vậy thôi, để anh dìu em vậy. Nói rồi anh cũng dìu tôi đi bộ ra phía cổng. Đang đi thì đột nhiên tôi nghe có tiếng la hét, rồi mọi người chạy toán lạn. Tôi quay lại nhìn thấy kẻ cầm cây, người cầm gạch, rồi còn cầm cả dao nữa đang rượt đuổi đánh nhau. Nhưng mà tại sao tôi lại thấy bọn họ cứ chạy lại về phía tôi và Chí vậy nhỉ? Tôi cố gắng kéo tay Chí đứng nép vào trong, nhưng hình như là bọn họ vẫn không thay đổi mục tiêu là tôi hay sao ấy. Tự nhiên tôi linh cảm được đây không phải là một cuộc đánh lộn bình thường, vì mọi người cứ chạy và la hét nhưng chẳng thấy ai bị thương cả. Cảm giác trong lòng bất an hơn. Cả một khu chợ cũng nháo nhào cuống quýt lên vì mấy tên côn đồ này. Còn Chí thì kiểu như chẳng quan tâm đến lắm, chỉ đứng nép vô nắm tay tôi rồi nhìn thôi. Rồi đột nhiên có một tên cao to cầm khúc gỗ giơ lên rồi lao nhanh về phía tôi. Gió hốt hoảng nên tôi đã nhắm chặt mắt lại, rồi nghe được tiếng của Chí vang lên. Mi, coi chừng. Rồi tôi nghe một tiếng bốp vang lên. Anh ôm chặt tôi vào lòng rồi mỉm cười vuốt tóc tôi nói, không sao rồi, em và con đã an toàn rồi. Anh Chí, anh bị làm sao vậy hả? Tôi đưa tay ra sau ôm anh vào lòng thì cảm giác được ở tay mình ướt ướt nên đưa xuống nhìn xem. Rồi đột nhiên nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng, còn miệng thì lắp bắp nói. Máu ở đâu mà ra nhiều quá vậy? Anh Chí ơi, đầu của anh bị làm sao thế này? Sao nó lại ra nhiều máu quá vậy anh? Anh không sao đâu, em đừng lo cho anh, tất cả đã ổn rồi, không sao đâu em. Ổn gì mà ổn chứ, đầu của anh chảy nhiều máu lắm không được, để em đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Em đừng khóc, mi của anh rất ngoan nên đừng khóc nhé. Nếu em cứ khóc như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm, nín đi em. Cả anh và con đều không muốn em rơi lệ đâu mi à. Giờ mà anh còn nói mấy lời này được nữa hả? Anh chờ em một chút, em sẽ đưa anh đi bệnh viện liền, chờ em. Chí nắm chặt tay tôi, miệng anh nở một nụ cười nói. Nghe anh, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải nhớ là anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con em nhé. Anh yêu em. Câu nói vừa dứt thì anh cũng nhắm mắt lại rồi buông thả tay tôi ra. Tôi hốt hoảng gào thét lên trong nước mắt. Anh tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi Chí. Anh đừng làm em sợ nữa, anh ơi. Anh nghe em nói gì không hả? Anh không được phép xảy ra chuyện gì đâu đấy. Anh ngồi dậy nói chuyện với em đi. Em cầu xin anh đó anh ơi. Làm ơn, ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi được không? Làm ơn đi, nếu không chồng tôi sẽ chết mất. Tôi cầu xin mọi người. Tôi ôm chặt Chí vào lòng mình, máu cũng vì thế mà dính đầy khắp cơ thể tôi. Tôi cũng không quan tâm đến, vì bây giờ điều tôi cần nhất đó chính là anh mở mắt ra nhìn tôi thôi. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Anh vẫn chưa trả nợ hết cho tôi mà. Anh vẫn chưa nghe được lời nói tha thứ từ miệng tôi mà. Và quan trọng là anh còn chưa được nhìn thấy đứa con của chúng tôi nữa. Tôi kéo lấy bàn tay anh đặt lên trên bụng mình, vừa khóc vừa nói. Em cầu xin anh đó Chí. Anh hãy mở mắt ra nhìn em và con đi anh. Anh vẫn chưa thấy mặt con của mình mà đúng không? Đây, anh xem. Anh có cảm nhận được là con của chúng ta cũng mong chờ anh không Chí? Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Xin lỗi vì tính ương bướng của mình đã làm anh cực khổ đi kiếm tìm em. Xin lỗi vì em đã không nói ra lời tha thứ với anh, mặc dù em đã hết giận anh từ lâu rồi. Em hứa là sẽ ở bên cạnh anh suốt đời mà. Anh hãy mở mắt ra nhìn em đi anh. Anh đừng ngủ nữa, em sợ lắm. Em sợ anh sẽ rời xa vòng tay của em mãi mãi. Tôi khóc lóc kêu la đến nỗi tiếng cũng khàn đi, người cũng trở nên mệt mỏi. Một lúc sau xe cấp cứu đến, tôi leo lên xe cùng anh đi đến bệnh viện. Các bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu, tôi cũng đi theo, nhưng đã bị cô y tá kéo tay lại nói. Người nhà không được phép vào phòng. Tôi nắm lấy tay của ấy khóc nhiều hơn. Cô ơi, cho tôi vào với chồng mình được không? Thật sự bây giờ anh ấy đang rất cần tôi. Tôi không thể bỏ rơi anh ấy một mình trong đó được. Tôi xin cô. Đây là quy định chung của bệnh viện, nên tôi mong chị thông cảm và hãy ngồi ngoài đây chờ nhé. Có gì tôi sẽ thông báo cho chị sau. Nhưng mà tôi... Cô y tá vỗ nhẹ vào tay tôi mấy cái như để trấn an rồi nói. Chị cứ bình tĩnh và ngồi đây chờ nhé. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, chị yên tâm đi. Vâng ạ, tôi cầu xin mọi người hãy cứu lấy chồng tôi. Cầu xin mọi người ạ. Nói rồi cô y tá cũng bước đi vào trong phòng. Lúc cánh cửa đóng lại, trong lòng tôi nỗi lo sợ cứ thế mà tăng lên gấp bội. Tôi cứ sợ một mình anh ở trong đấy không chịu nổi, rồi sẽ biến mất rời xa mẹ con tôi mãi mãi. Tôi đứng ở bên ngoài lòng như lửa đốt, khóc lóc đứng ngồi không yên. À đúng rồi, tôi phải gọi điện báo về cho mẹ đến đây cùng tôi mới được. Nghĩ thế nên tôi vội lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại không nghe máy nữa. Miệng tôi cứ lẩm bẩm rồi đi qua đi lại. Mẹ ơi, mẹ nghe máy giùm con đi, con thật sự sợ lắm. Chuông cứ đổ mà không có ai nghe máy, nên tôi cứ ấn gọi mãi. Đến cuộc thứ 6 thì mới thấy mẹ bắt máy. Mẹ ơi, con và em bé thì không sao. Nhưng anh Chí, anh có sao không mẹ? Anh đang cấp cứu ở trong bệnh viện mẹ ơi. Thật ra là con với anh ấy ra chợ thì thấy người ta rượt đuổi đánh nhau. Nhưng không hiểu tại sao bọn họ cứ hướng về phía con, rồi cầm cây định đánh. Nhưng mà anh Chí đã ôm con đỡ lấy. Máu ở đầu của anh chảy ra nhiều lắm mẹ ơi. Con phải làm sao đây mẹ? Mẹ lên liền đi mẹ. Anh ấy vào cấp cứu mà đến giờ con vẫn chưa thấy ra nữa mẹ ơi. Con sợ anh Chí mà xảy ra chuyện gì thì con chết mất mẹ ơi. Con và em bé đều không sao, chỉ có anh là bị đánh thôi. Mẹ lên liền nha mẹ, bây giờ con không biết phải làm gì nữa rồi mẹ ạ. Vâng, con biết rồi. Tôi nghe được giọng nói của mẹ hốt hoảng run lên từng hồi không kém gì tôi. Anh là đứa con duy nhất của mẹ mà. Dù anh có hay cãi lời phá phách, nhưng mẹ vẫn rất yêu thương anh. Nhưng bây giờ cũng tại vì tôi nên anh mới nằm ở trong đấy. Đáng lý ra anh không nên giúp đỡ tôi chứ. Tại sao anh phải làm vậy? Để bây giờ nhìn anh nằm trong đó mà lòng tôi như có ngàn mũi dao đâm vào vậy. Tôi khóc rất nhiều. Tôi nhớ anh cũng rất nhiều. Là tôi nợ anh cả đời này. Là tôi nợ anh. Bây giờ tôi chỉ cầu cho anh được bình an mà sống bên mẹ con tôi. Gia đình nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tôi ngồi ở hành lang, hai tay cứ bấm chặt vào nhau đến nỗi muốn bật ra máu luôn, mà tôi vẫn không thấy đau gì cả. Có lẽ bây giờ tôi đã mất luôn cái cảm giác đau khi lo lắng cho anh quá nhiều rồi chăng? Tôi không biết là anh đã ở trong đó bao nhiêu giờ nữa. Tại sao lại lâu đến như vậy chứ? Có phải vết thương của anh rất nặng không? Mẹ lên tới nhìn thấy tôi ngồi thất thần với bộ đầm máu me dính đầy. Mẹ đi đến nhanh nắm tay tôi nói. Mi, người con sao nhiều máu quá vậy? Rồi thằng Chí nó sao rồi con? Nó vẫn chưa được ra sao? Gặp được mẹ tôi mừng quá nên quay sang ôm chặt mẹ vào lòng mà khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ lên rồi sao? Thật sự con cũng không biết tại sao anh Chí lại chưa được ra nữa. Con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi biết là mẹ nhìn thấy tôi đau khổ nên đã cố gắng gồng mình làm chỗ dựa để cho tôi yên lòng. Nhưng nước mắt mẹ vẫn cứ tuôn rơi. Nín đi con, có mẹ ở đây rồi, chồng con sẽ không sao đâu. Đừng khóc nữa, em bé trong bụng sẽ thấy khó chịu đấy con. Con không thể nào không lo được mẹ ạ. Anh ấy vẫn còn nằm trong đấy không biết ra sao nữa. Mẹ ơi con... Được rồi, nghe lời mẹ, bình tĩnh lại và hãy cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi. Vị trí nó chính là sinh mệnh của mẹ. Mẹ tin ông trời sẽ không mang con của mẹ đi đâu. Vâng ạ. Hai mẹ con tôi ôm nhau bật khóc vì một người đàn ông. Nếu như được đánh đổi thứ gì để kéo anh quay trở về thì tôi nhất định sẽ chấp nhận. Vì tôi rất cần anh, rất cần bố của con tôi. Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Một vị bác sĩ tầm 50 tuổi bước ra nhìn tôi, nói với mẹ tôi. Đây có phải là người nhà của bệnh nhân Hoàng Minh Chí không? Đúng rồi bác sĩ, tôi là mẹ của nó đây. Con tôi sao rồi bác sĩ, tình hình của nó thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công rồi, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, do vết thương nằm ở sau gáy nên đã ảnh hưởng rất lớn đến não bộ. Thế con của tôi nó không sao rồi có phải không bác sĩ? Trước mắt là tôi đã phẫu thuật thành công cho cậu ấy, bây giờ chỉ cần theo dõi xem khi nào cô ấy tỉnh dậy thôi. Thế bao lâu thì nó mới có thể tỉnh dậy và bình phục như trước vậy bác sĩ? Chỉ cần ông có thể giúp con tôi thì bao nhiêu tôi cũng trả được hết. Vấn đề ở đây không phải là do tôi, mà phải trông chờ vào ý chí và nghị lực của bệnh nhân nữa. Vậy bao lâu thì nó sẽ tỉnh lại à? Có thể một ngày, một tuần, một tháng, sáu tháng hay một năm cũng không chừng. Chỉ cần người nhà ở bên cạnh động viên cậu ấy thì tôi tin là sẽ sớm thôi. Nhưng mà người cũng đừng quá bi quan, mà hãy cố gắng ở bên cạnh cậu ta để sớm ngày bình phục nữa. Cả hai mẹ con đều khóc lớn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng đi. Chí thì được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi và mẹ ngồi bên cạnh nhìn anh mà nước mắt ai cũng rơi. Không gian trở nên yên lặng. Rồi đột nhiên mẹ lên tiếng. Mi, con hãy về nhà nghỉ ngơi rồi thay quần áo đi con. Mẹ ở đây chăm sóc nó là được rồi. Không cần đâu mẹ, con muốn ở lại đây với anh ấy. Con sợ khi anh ấy tỉnh dậy không thấy con lại lo nữa mẹ ạ. Nghe lời mẹ, bác sĩ bảo là nó chưa thể tỉnh lại liền đâu. Con phải nghỉ ngơi cho thật tốt để em bé trong bụng còn được khỏe mạnh nữa chứ. Đi đi con. Nhưng mà con phải nghĩ cho đứa bé nữa chứ. Nếu như thằng Chí tỉnh dậy nhìn thấy con trong bộ dạng này, thử hỏi nó có đau lòng hay không. Có mẹ bên cạnh nó rồi, con đừng lo nữa nhé. Mẹ biết là con thương nó, con lo cho nó. Nhưng mà bây giờ không phải một mình con mà là hai người. Nghe mẹ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng rồi lại vào. Nếu như Chí tỉnh lại, nhất định mẹ sẽ gọi con vào với nó liền. Tôi suy nghĩ thấy lời mẹ nói đúng. Phải rồi, bây giờ tôi phải mạnh mẽ lên thì mới có thể cùng anh vượt qua sóng gió này chứ. Tôi không thể cứ yếu đuối để anh phải lo cho mình nữa. Với cả bây giờ đứa con trong bụng tôi là quan trọng nhất. Nó nhất định phải lớn lên và bình an để còn gặp mặt bố của mình nữa chứ. Vâng ạ, thế bây giờ con về, có gì mẹ gọi cho con liền nha mẹ. Ừ, về đi con. Đối với mẹ thì thằng Chí, con và cả cháu nội đều quan trọng nhất, nên con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ không để ai phải đau khổ đâu. Vâng, con hiểu rồi. Thôi con về đây, sáng con lại vào. Nói chuyện với mẹ xong, tôi cũng ra ngoài cho bác Tâm trở về nhà. Xe vừa ngừng, tôi bước xuống đi vào nhà, đã thấy chị Hoa và bé Mây đứng trước cửa chờ rồi. Thấy tôi, chị gấp gáp hỏi: "Mi, em bị làm sao thế? Sao người máu me không vậy? Em có sao không? Em bé trong bụng thế nào rồi? Rồi chồng của em đâu? Sao không thấy anh ta về cùng?" Nghe chị hỏi đến Chí, nước mắt tôi lại tuôn rơi. "Em không sao chị ạ, còn anh Chí thì nằm ở viện rồi chị ơi." "Sao thế? Cậu ta bị làm sao mà phải nằm bệnh viện? Lúc tối chị đi kiếm vợ chồng em không thấy đâu cả. Rồi chị nghe bảo là ở đầu chợ có đánh nhau, rồi một người bị thương được đưa đi bệnh viện. Không lẽ đó là chồng em sao Mi?" Tôi gật đầu khóc nức nở. "Vâng, anh ấy bị thương nặng lắm chị ơi, đến giờ vẫn chưa tỉnh nữa. Em đừng khóc nữa. Bây giờ cậu ấy đang nằm ở viện mình hả? Rồi có ai ở với cậu ta không? Em về đây rồi ai ở trong viện chăm?" "Mẹ chồng em lên rồi chị ạ. Mẹ kêu em về nhà nghỉ ngơi, sợ ảnh hưởng đến em bé. Sáng mai rồi em sẽ vào với anh ấy." "Ừ, mẹ chồng em nói đúng đấy. Bây giờ đứa con của em vẫn quan trọng hơn hết. Cố gắng lên em. Chị tin là cậu ấy sẽ sớm khỏe lại và trở về với hai mẹ con em thôi." "Vâng, em cảm ơn chị ạ. Đêm nay em có cần chị và Mây qua đây ngủ với em không? Chị sợ một mình em." "Em không sao đâu chị. Chị đưa Mây về ngủ sớm đi, cũng trễ lắm rồi. Giờ em vào ngủ ngay đây." "Ừ, vậy thôi em vào ngủ sớm đi. Có gì thì gọi chị nha. Chị tin rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi em ạ. Đừng bi quan quá." "Vâng ạ." Nói xong chị Hoa và cái Mây cũng đi về nhà mình. Còn tôi thì lủi thủi một mình bước vào nhà. Lúc trước tôi vẫn ở một mình có sao đâu, nhưng bây giờ cớ sao nhìn đến đâu tôi lại thấy đau lòng đến đấy vậy. Anh chỉ mới ở đây với tôi có một ngày thôi, mà bây giờ lại đi mất rồi. Bởi người ta nói đâu có sai, lúc có thì không biết trân trọng, đến giờ chẳng còn nữa thì lại hối tiếc không thôi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi bước vào phòng mình, nằm xuống tay ôm lấy bụng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh quen thuộc của anh, từng lời anh nói, những nụ cười tươi mỗi khi anh nhìn tôi. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ gạt bỏ tất cả mà chạy đến bên cạnh anh và nói: "Tôi yêu anh." Nghĩ thế tôi lại tự cười vào mặt mình, vì không biết đến bao giờ anh mới có thể tỉnh lại nữa. Thôi thì bây giờ tôi cứ lo cho con trước đã. Nhắm mắt tôi cố gắng ngủ đến sáng. Mặt trời vừa lên, tôi đã dậy đi ra chợ mua ít thịt bò về nấu cháo, đợi lúc anh tỉnh dậy sẽ có cái để ăn. Vừa bước vào phòng tôi đã nghe mẹ nói chuyện điện thoại về đó rồi. "Bây giờ tôi sẽ đưa con trai của mình về dưới. Anh hãy tập trung các bác sĩ giỏi nhất lại để điều trị cho con tôi được không? Muốn bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu, tôi không tiếc tiền đâu, anh yên tâm." "Thật ra tôi chỉ cần con trai mình khỏe mạnh trở lại như trước, thì anh muốn gì tôi sẽ làm theo đấy. Chỉ cần anh cứu nó thôi, được không?" "Được rồi, tất cả mọi chuyện tôi nhờ vào anh cả nhé." "Cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ về dưới ngay." Nói xong mẹ cũng ngắt máy, còn tôi thì cũng xách hộp cháo bước vào. Thấy tôi mẹ nói: "Hôm qua ngủ được không? Mà sao hôm nay vào sớm vậy con? Không ở nhà ngủ thêm tí nữa cho khỏe." "Con ngủ đủ rồi mẹ ạ. Con có nấu cháo mang vào cho mẹ và anh nè. Mẹ ăn đi kẻo đói ạ." "Ừ, con để đó đi, lát rồi mẹ ăn. Mi lại đây với mẹ nào." Nghe mẹ nói nên tôi đi xích lại gần hơn. Rồi mẹ đặt tay lên bụng tôi nói: "Thời gian này cực cho con rồi. Con cũng đừng quá lo lắng nha con. Mẹ tin là thằng Chí sẽ không sao đâu. Nó sẽ sớm khỏe mạnh lại để nhìn thấy con của mình nữa mà. Phải không con?" "Vâng ạ, mẹ cũng vậy nha mẹ. À, bây giờ mẹ sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho thằng Chí, rồi đưa nó về Sài Gòn chữa trị. Mẹ đã gọi cho các bác sĩ ở dưới rồi, họ sẽ chữa trị được cho nó thôi. Con yên tâm." "Hôm nay về dưới luôn hả mẹ?" "Ừ con có muốn về dưới cùng mẹ không?" "Con nhất định phải đi với anh ấy. Dù có ra sao thì con vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy mẹ ạ." "Tốt rồi, vậy thì con ngồi đây với chồng rồi chờ mẹ chút nha. Mẹ đi làm thủ tục cái đã." "Vâng ạ." Mẹ đi rồi, tôi đi lại ngồi cạnh anh. Tôi đưa tay anh lên áp vào má mình, nhìn kỹ khuôn mặt anh thật lâu, rồi tôi cũng lên tiếng: "Anh Chí này, từ lúc chúng mình cưới nhau đến bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện. Tính của anh thì lăng nhăng, còn em thì ương bướng. Vậy mà mình cũng hòa hợp được với nhau anh nhỉ? Thời gian ngắn nhưng đã cho em biết được trái tim mình yêu ai và cần ai rồi anh ạ. Và điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta lại còn có thêm một đứa con nữa chứ. Nhưng mà em cũng không biết nó là con trai hay là con gái nữa. Nếu như là con trai thì em nghĩ con sẽ rất giống anh, đẹp trai cao to. Còn là con gái thì chắc chắn nó sẽ xinh đẹp giống em rồi phải không anh? Sau này em nhất định sẽ dạy cho con mình trở thành người tốt và đừng bao giờ lăng nhăng giống anh, vì nó khổ lắm đúng không anh? Giống như anh đã nói thì từ nay về sau là anh ở đâu thì em sẽ ở đó. Cho dù anh có đuổi em cũng không đi đâu. Em bắt anh phải nuôi em đến suốt cuộc đời luôn. Mà anh nhớ là phải mau tỉnh dậy đấy nhé. Anh mà cứ ngủ hoài không chịu tỉnh để đi làm kiếm tiền là em với con nhịn đói luôn đấy. À, lát nữa mình sẽ về lại Sài Gòn rồi để gặp các bác sĩ. Anh phải cố gắng lên nhé. Vì mẹ, vì em và cả vì con nữa. Mọi người ai cũng yêu thương anh cả. Chúng tôi đưa anh trở về lại Sài Gòn để tiện bề chăm sóc. Mẹ rất bận công việc, nhưng vì anh, mẹ có thể bỏ mặc tất cả để chăm lo cho con mình. Mới đây mà cũng được 2 tháng rồi. 2 tháng trôi qua, tôi và mẹ đều túc trực bên giường bệnh của anh. Nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn cứ nằm đấy ung dung bình thản. Nhưng mà không sao cả. Dù anh có muốn ngủ bao lâu, thì tôi cũng sẽ chở anh cho bằng được. Hàng ngày, tôi đều kể cho anh nghe những câu chuyện vui, ngồi đọc sách và nói chuyện cùng với anh. Tôi tâm sự cho anh nghe về hành trình mang thai của mình. Cái thai trong bụng của tôi bây giờ đã 7 tháng hơn rồi. Nó là một em bé trai kháu khỉnh và đáng yêu. Nếu như bây giờ có một điều ước, thì tôi chỉ ước là anh có thể sớm tỉnh lại để cùng tôi chào đón thiên thần bé nhỏ của mình thôi. Nhưng mà điều ước vẫn chỉ là điều ước mà thôi, đúng không? 2 tháng sau, hôm nay cũng như mọi ngày, nên khi ngồi nói chuyện với anh được một lúc thì cũng đến trưa. Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm để nhúng khăn ướt lau người cho anh, thì đột nhiên nghe được một giọng nói yếu ớt vang lên. Mi,